Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, tâm lý không thể không có bước mấy. Làm người đây, quan trọng nhất là tâm lý không thể không có bước mấy. Bùn nhão không dính lên tường được bằng không thể bước mấy. Con vịt chết mạnh miệng bằng không thể bước mấy. Andrew tâm lý liền rất có bước mấy. Ngày thứ hai đi học. Rất lợi hại tự giác cho Hàn Ca Sung làm tiểu đệ. Mua đồ uống, mua đồ ăn vặt cái gì? Cướp làm, Hàn Ca tuy nhiên bất đồ hắn cái gì? Thế nhưng cảm thấy tiểu tử này tâm lý rất có bước mấy. Sau đó thành tựu nhất định không đơn giản. Mà so sánh với đó, Thompson trong lòng liền rất lợi hại không có bước mấy. Cái mông dính đang chỗ ngồi trên liền bất động. Một bộ lành lạnh dáng vẻ. Cảm giác lại như cái ngạo kiều nữ thần. Tuy nhiên cái này nữ thần thật giống có đại sâu. Thompson sau đó thành tựu nhất định hữu hạn. Hàn Ca thở dài lắc đầu một cái. Đối với Andrew, Thompson mấy người, Hàn Ca cũng không thể lớn đến mức nào cừu hận. Vui đùa một chút mà thôi. Chơi đùa cũng coi như. Dù sao vẫn là một ít hài tử a. Lại không giống cái kia gọi Davis thanh niên người da đen. Đối với Mindy lộ ra buồn nôn ánh mắt, Hàn Ca lấy ra chính mình trống không sách bài tập, hướng về bên cạnh Susan liếc mắt nhìn, không có tới, vậy thì có chút lúng túng. Bình thường Hàn Ca đều là chép Susan bài tập, thế nhưng làm tự khoe là Hàn Ca thứ nhất chân cho Andrew. Lập tức liền minh bạch lão đại cần. Andrew hướng về lớp học bốn phía nhìn, tùy ý liền ánh mắt sáng lên. Sải bước lớn hướng về phía trước đi đến. Đại ca ta muốn chép bài tập. Còn chưa nhanh đưa ngươi bài tập đem ra. Andrew một mặt hung ác từ nhỏ chi chu trong tay đoạt lấy. Sách bài tập. Sau đó xoay người lập tức đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. Đưa cho Hàn Ca sách bài tập. Nói. Đại ca. Đây là Peter Parker bài tập. Người lão tham khảo một chút. Andrew chính hắn bài tập là làm xong. Thế nhưng hắn cũng không dám đem mình bài tập đưa cho Hàn Ca chép. Không riêng gì hắn chữ sửu, giống như cẩu bò. Hơn nữa hắn bài tập 10 đạo đề có 3 đạo đối phó, đều là tốt, mà xem như siêu cấp học bá. Ở thành phố khoa viện thành tích cũng là số 1 số 2 lưu giữ ở Peter bài tập đương nhiên là rất có lấy làm gương giá trị. Peter không nói gì nhìn. Lại nói Andrew lúc nào cùng Hàn Ca quan hệ tốt như vậy. Còn giúp Hàn Ca cướp chính mình bài tập chép. Hay là Hàn Ca giáo huấn bọn họ một trận. Nhưng là ngươi như vậy sợ sệt Hàn Ca. Liền không sợ ta sao? Chỉ lấy vì là chỉ ta là dễ ức hiếp. Quả thật là người thiện bị người cưỡi a. Ân, ở Andrew trong mắt. Hiện ở Peter cũng là một cái có thể tùy ý bắt nạt yếu gà. Tiếp nhận Peter sách bài tập. Hàn Ca tán thưởng xem Andrew liếc một chút. Tiểu tử này tương lai nhất định không bình thường có tiền đồ. Rất nhanh, đi học. Ấy, Susan dùng bút thọc một chút Hàn Ca dưới sườn. Hiếu kỳ hỏi. Hàn Ca, ta rất hiếu kỳ. Ngươi cùng muội muội ngươi là cùng mẹ khác cha. Vẫn là cùng cha khác mẹ. Thế nhưng muội muội ngươi thấy thế nào cũng không giống như là hỗn huyết a. Dựa vào. Xem ra cái này nữ nhân chết bầm vẫn không có thả xuống đối với Mindy lòng mơ ước. Thiếu nữ, nhiều cầm yêu thích người. Thiếu cầm không dụng tâm. Hàn Ca rất nghiêm túc nói. Người bị điên rồi. Susan tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Tức giận mắng nói. Lão nương chỉ là hỏi một chút. Vừa không có mắng ngươi cái gì. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, nói. Giận Susan. Lập tức triển khai cửu âm bạch cốt chảo. Quay về Hàn Ca dưới sườn thịt mềm cũng là một hồi véo. Cũng là Hàn Ca cũng bị Susan bữa này thao tác làm cho khó mà ứng phó được. Hơn nữa, nữ nhân chết bầm này lực tay cũng quá đại đi. Coi như nàng nắm giữ không kém karate bản lĩnh. Thế nhưng lấy nàng hiện ở biểu hiện ra đến khí lực. Cũng vượt qua phổ thông phạm vi đi. Hoặc là nói. Nữ nhân này vẫn cái thiên sinh thần lực. Thực sự là lo lắng sau đó nữ nhân này lão công a. Cái này nếu như bạo lực gia đình đứng lên. Nữ nhân chết bầm này nhất quyền đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn cũng không phải là không thể. mụ trứng, đau quá. Hàn Ca nhe răng trợn mắt vò vò chính mình dưới sườn. Hay, hay, nói chuyện cẩn thận. Hàn Ca đầu hàng, đây cũng chính là ở trên lớp. Hắn không có quá nhiều quay vòng không gian. Không phải vậy Hàn Ca khẳng định để nữ nhân chết bầm này biết rõ. Cái gì gọi là võ thuật? Hừ, Suzan hừ lạnh một tiếng. Vừa mới đình chỉ động tác, Hàn Ca đã sớm biết rõ nữ nhân chết bầm này mất mặt mũi tính cách. Ở hai người quan hệ rơi vào thời gian nhất định bế tắc về sau. Rất nhanh nàng liền quên đến không còn một mống. Được rồi, được rồi. Hàn Ca bất đắc dĩ thở dài. Nói, cha mẹ ta cũng chết sớm. Sau đó bị thu dưỡng. Mindy không phải ta thân muội muội. Ha ha, ta đã nói rồi. Như vậy manh, khả ái như vậy. Chắc chắn sẽ không là ngươi thân muội muội. Sờ lên cằm. Đại trinh thám phúc ngươi ma Suzan nhìn thấu chân tướng. Hàn Ca nguýt nguýt. Nữ nhân chết bầm. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới một cái so với ngươi võ lực giá trị cao hơn nữa lão công. Đến thời điểm mỗi ngày bạo lực gia đình ngươi a. Tan học. Tránh ra. Tránh ra. Khác chặn đại ca ta đường. Andrew một mặt dữ tợn vì là Hàn Ca mở mang bờ cõi. Mà Hàn Ca. Nói cái gì cũng không thể nói. Phối hợp đi về phía trước. Vẫn từ Andrew dằn vặt. Có người hướng về ngươi hiến tha thiết. Lại không cần ngươi trả giá cái gì. Cớ sao mà không làm. Hàn Ca. Hàn Ca nghỉ chân nhìn sang. Lại là cái kia nữ nhân chết bầm. Lại có chuyện gì. Hàn Ca lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ diện mạo mỉm cười. Mà Andrew liền rất có ánh mắt rời đi. Ở đại ca bị gái để cua thời điểm. Tiểu đệ liền phải biết. Không thể làm bóng đèn. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia. Ta thật giống nhớ tới ta quá ngươi ăn cơm. Thế nhưng bị những người hắc bang tiểu côn đồ đánh gãy. Nếu không, ước định cái thời gian. Người biết có hảo tâm như vậy. Hàn Ca rất là hoài nghi a. Suzan tấm một đôi mắt cá chết nhìn Hàn Ca. Nói, nếu như giết người không cần phạm pháp. Người có tin hay không? Người đã bị ta ngàn đao bầm thây. Ha ha, Hàn Ca lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Cửa sân trường, một người mặc hắc sắc áo khoác bằng da tóc húi của thanh niên. Đang hướng về thành phố khoa trong viện đi ra tiểu muội muội huýt sáo. Lấy hắn dưới hắn có giá trị không nhỏ Harley Motor. Cùng hắn một thân bài danh xiêm y. Còn có nhô lên bắp thịt. Cùng với xuất chúng tướng mạo. Đúng là rất được tiểu muội muội yêu ái. Mới quá không tới 10 phút. Liền để hắn câu được một cái mỹ thiếu nữ tiểu muội muội. Một cái củi khô liệt hòa, một cái ý xuân giạt rào. Rất nhiều một lời không hợp liền mướn phòng tư thế. Nhưng là cùng tiểu muội muội càng tán gẫu càng nóng cắt Johnny chợt thấy. Ở cửa trường học, chính mình chị gái, chính mặt tươi cười cùng một người nam nhân đi ra tới. Ta qua, khó nói chị gái thiết thụ nở hoa, cũng bắt đầu yêu đương. Johnny rất là chấn động a. Chính mình chị gái là tính cách gì? Làm lão đệ chính mình còn không biết sao. Đó là nắm giữ nắm đấm thép nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn. Không biết bao nhiêu nam nhân bị nàng đánh cho bò đầy đất. Mà nàng. Cũng chưa từng có nói coi trọng cái gì nam nhân giống như. Mặc kệ cỡ nào nam nhân ưu tú. Ở trong mắt nàng. Là thuộc về nàng đánh thắng được cùng đánh không lại hai cái loại hình. Lời nói không êm tai. Johnny cảm giác mình chị gái. Cái kia chính là một cái khả năng không ai thèm lấy nam nhân bà. Không phải nói không người nào nguyện ý cưới nàng. Lấy nàng mỹ mạo, coi như lại hung hãn. Cũng khẳng định có là người đồng ý cưới nàng. Thế nhưng nàng có thể hay không để ý mới là một đại vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.